tốt nhất con rể, chương 2008, không rõ lai lịch. Gocchuyenaudio.com. Đúng lúc này, Kang Kim Long điện thoại đột nhiên vang lên. Kang Kim Long mò ra xem xét, giật mình, vội vàng hướng Lâm Vũ nói ra, là lão Giao Long đánh tới. Nhanh tiếp, Lâm Vũ vội vàng ra hiệu nói. Kang Kim Long nhanh lên đem điện thoại tiếp lên, không kịp chờ đợi hỏi. Lão Giao Long, người bên kia tình huống thế nào, đuổi tới người sao? Không đuổi kịp, đầu bên kia điện thoại Giáp Mộc Giao thở không ra hơi nói ra. Nhưng, khả năng bị hắn chạy. Cái gì, người cũng mất dấu rồi. Kang Kim Long biến sắc nuốt ngụm nước bọt cẩn thận ngẩng đầu nhìn Lâm Vũ một chút. Thật, thật mẹ nó quái, Giáp Mộc Giao không cam tâm tức giận mắng. Ta rõ ràng nhìn xem cái này thằng danh con hướng cái phương hướng này chạy. Chạy tới, thế nào đột nhiên liền không thấy người. Ta tại cái này đi dạo tầm vài vòng, cũng không tìm được. Người tại chỗ nào đâu, không có theo tới sao. Nghe được hắn lời này, Kang Kim Long trên mặt lướt qua một tia áy náy thấp giọng nói. Ta giống như ngươi cũng đúng đuổi theo, liền không tìm được bóng người hắn. Ngươi cũng mất dấu rồi. Mẹ tiểu tử này hẳn là biết ẩn thân thuật hay sao? Giáp Mộc Giao buồn bực mắng. Ta lại tại phụ cận tìm xem có thể hay không? Trở về a, Giáp Mộc Giao đại ca. Lúc này Lâm Vũ nhịn không được mở miệng nói ra. Ngươi đã tìm lâu như vậy đều không tìm được hắn, đoán chừng lúc này hắn cũng sớm đã chạy. Đúng vậy à, lão Giao Long, vừa bắt đầu mất dấu, phía sau lại thêm không tìm được. Kang Kim Long cũng không nhịn được thở dài một cái, mặt mũi tràn đầy thất lạc. Tốt ta vậy liền đi tìm ngươi cùng tông chủ. Giác Mộc Giao sau khi cúp điện thoại không bao lâu liền chạy tới cùng Lâm Vũ cùng Kang Kim Long tụ hợp. Chỉ gặp Giác Mộc Giao trước ngực vạt áo rách dưới cúi ở trước ngực y phục hai bên nhiễm lấy rất nhiều bụi đất. Lão Giao Long, ngươi đây là, cùng hắn giao thù, Kang Kim Long thần sắc chấn động, vội vàng hỏi. Đúng, dựa theo ngươi nói phương hướng, ta xông lại thời điểm vừa vặn cùng tiểu tử kia đụng đầu ta liền cùng hắn qua mấy chiêu thế nhưng không thể ngăn lại hắn. Giác Mộc Giao nhìn Lâm Vũ một chút thần sắc ngưng trọng nói. Tông chủ, cái này thân người tay phi thường không đơn giản, hơn nữa chiêu thức có chút quái dị. Quái dị, Lâm Vũ nhíu mày, thần sắc lập tức nghiêm túc lên. Lúc trước chính Kang Kim Long một người nói tên hung thủ này thân thủ quái dị, hắn cũng không có để trong lòng, mà bây giờ ngay cả Giác Mộc Giao cũng nói như vậy, trong lòng của hắn khó tránh khỏi không đáng lẩm bẩm. Thế nào cái quái dị pháp? Lâm Vũ hiếu kỳ hỏi. Cái này, nói như thế nào đây? Ta một thời thật đúng là không biết nên thế nào miêu tả. Giác Mộc Giao gãi đầu một cái. Tà môn, có phải hay không có chút tà môn? Kang Kim Long vội vàng nói. Ta đuổi tiểu tử này thời điểm liền có loại cảm giác này. Đúng, quả thật có chút tà môn, rất nhiều chiêu thức. Đều không giống như là chúng ta huyền thuật bên trong công pháp. Giác Mộc Giao 10 phần khẳng định nhẹ gật đầu. Không phải huyền thuật công pháp, Lâm Vũ nao nao tiếp theo lẩm bẩm nói. Nói như vậy, không phải Vạn Hưu bọn hắn người bên kia. Vạn Hưu sư đồ từ trước đến giờ sử dụng đều là chính thống nhất huyền thuật. Nếu như tên hung thủ này sử dụng không phải huyền thuật công pháp, cái kia tất nhiên không phải Vạn Hưu người. Kỳ thực Lâm Vũ đã sớm đoán được chút này, nhưng lúc này xác nhận sau đó, trong lòng vẫn là không khỏi có chút kinh ngạc. Gocchuyenaudio.com. Bởi vì ngoại trừ Vạn Hưu người bên ngoài, hắn thực sự nghĩ không ra còn có người nào có như thế siêu tuyệt thân thủ. Thậm chí tại trải qua đêm nay truy đuổi về sau, hắn đối tên hung thủ này năng lực có một cái càng rõ ràng hơn nhận biết, cái này cực lớn vượt ra khỏi hắn ngoài ý muốn. Không nghĩ tới, ngay cả Kang Kim Long cùng Giác Mộc Giao loại này cao thủ cấp bậc trước sau vòng vây, đều bắt không được hắn. Tiên sinh, là hai người chúng ta vô dụng, Kang Kim Long cúi đầu, 10 phần tự trách nói ra. Bọn hắn ở chỗ này tuần tra lâu như vậy, thật vất vả phát hiện tên hung thủ này tung tích kết quả thất bại trong gang tấc. Không có việc gì, hắn lần này chạy trốn, không có nghĩa là lần sau còn có thể chạy thoát. Lâm Vũ an ủi Kang Kim Long cùng Giác Mộc Giao một câu, chính mình nội tâm cũng đúng 10 phần không cam lòng, chỉ hận chính mình lúc trước cách nơi này thực sự quá xa, nếu không thì chính mình liều lên mạng cũng sẽ không để cho tên hung thủ này đào tẩu. Tông chủ, chúng ta tới đã muộn. Đúng lúc này, Khuê Mộc Lang cùng Tất Nguyệt Ô hai người cũng nhanh chóng hướng về đi qua, gấp giọng hỏi. Thế nào, bắt lấy tiểu tử kia sao? Giác Mộc Giao thở dài, bất đắc dĩ lắc đầu tựa như xương đánh quả cà. Khuê Mộc Lang cùng Tất Nguyệt Ô hai người trên mặt trong nháy mắt hiện lên một tia thất lạc. Tốt rồi, mọi người cũng đều chớ nhụt chí, tranh thủ lần sau đụng phải hắn, đừng có lại để cho hắn chạy liền thành. Lâm Vũ cúi đầu mắt nhìn thời gian, gặp đã hơn 2 giờ sáng, liền hướng Kang Kim Long đám người nói. Trải qua tối nay lần này truy đuổi, tên hung thủ này nhất định tựa như chim sợ cành cong, không còn dám thò đầu ra, mọi người cũng không nên ở chỗ này canh chừng, đều trở về ngủ đi. Bắt không đến hắn, ta chỗ nào còn có thể ngủ được. Giác Mộc Giao giận mắng một tiếng, nhíu chặt lông mày suy tư nói. Ta hiện tại nghĩ lại tới ta cảm giác chính mình giống như không phải mất dấu, mà là. Chúng tiểu tử này chướng nhãn pháp, Cang Kim Long bọn người nao nao, có chút không rõ ràng cho lắm. Cách chương.